Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, thu không ra chiêu. Thụy Hà cuồn cuộn như biển, đem thương khung che đỡ, tản đi ra năng lượng rất khủng bố, tất cả mọi người có chút không chịu nổi. Bá thiên trận băng dài, tích chứa sát phạt thần uy rất khủng bố. Mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa cái bóng, lại tựa như có thể khai thiên tích địa. Ầm ầm, lôi âm nổ vang không ngừng, tích chứa sát phạt phù văn kinh thiên động địa, tảng lớn rơi xuống, đem mảnh này ranh giới cho trấn áp. Động tĩnh suy yếu rất nhiều, trong trận pháp truyền đến tiếng tí tách, có cực mạnh thần uy lan ra kéo dài. Ngũ sắc hoàng hà ầm ầm lao ra phía chân trời. Hết thảy tu sĩ đều bị đạo quang huy này cho chấn nhiếp. Hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Thì Phật Tông địa chỉ cũ trung quả nhiên có kinh khủng cơ duyên khai quật. Bá thiên trận tan vỡ về sau. Quanh mình pháp tướng diễn dịch không ngừng. Phún ra ngoài khí tức huy áp vẫn còn ở leo thang. Vô số tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ ở. Chỉ thấy giữa không trung có một cái lớn chừng bàn tay kim long du động. Dáng dấp ngốc manh khả ái. Trên người có tiên văn rậm rạp. Khí phách hiên ngang. Điều này kim long khí tức tuy là không phải rất mạnh. Nhưng như trước khiến người ta cảm thấy một cổ thần uy. Tuyệt không phải tầm thường chân long. Khẳng định có lai lịch lớn. Nghe nói thì Phật Tông có một cái long tộc chi tổ trấn thủ. Hội không phải là nó à? Vô số tu sĩ kinh hô. Như điều này tiểu kim long thực sự là long tộc chi tổ lời nói. Vậy hắn nhóm liền kiếm lớn. Nhất định đem cướp đoạt. Giết. Trong chớp mắt đã có người xông ra. Cầm trong tay đế binh hoành hành vô kỵ. Bộc phát ra thần uy kinh thiên động địa. Mỗi một tấc không gian đều ở đây băng dài. Vô số điều giữ tợn vết rách di chuyển hiện. Bên trong lóng lánh quang huy phi thường thánh khiết. Không được quản này tiểu kim long có phải hay không long tộc chi tổ. Đều muốn đem cho trấn áp mang đi. Tuyệt không thể khiến nó rơi ở trong tay người khác. Vân Hoàng lui sang một bên. Khóe miệng hiện ra một cái tiếu dung. Đại phong thần tốc hiu hiu. Đem bốn phía quỷ châm thảo bột phấn thổi tới tiểu kim long thân lên. Nguyên bản ngốc manh khả ái nó. Hai tròng mắt đột hồng. Có khí tức kinh khủng phát ra. Tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ áp sập. Giống tiểu kim long ngưỡng thiên thét dài. Nhỏ yếu thân thể ầm ầm tăng vọt. Quanh thân răng đầy vảy màu vàng lóng lánh thần tác thì. Có phong mang xẹt qua. Thân thể của nó dài đến vạn trượng, rất nhỏ vặn vẹo một cái, hư không đều ở đây văng tung tóe. Long tộc nhục thân phi thường khủng bố, thường nhân muốn đem phòng ngự của bọn nó công phá, hoàn toàn không thể. Suy, miệng to như chậu máu mở ra, nhanh chóng cắn xé quá khứ, không gian ở tan vỡ, bên trong chứa khí tức quá kinh người, không người có thể chống lại. Những thứ kia hoành lao ra tu sĩ, trong nháy mắt bị thôn phệ, liền sức phản kháng cũng không có. Hí, thấy một màn này, một ít vốn là muốn vọt tới trước cường giả đều kinh sợ. Gương mặt hoảng sợ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thực lực thật là mạnh, tiểu kim long biến hóa quá lớn, ai cũng không dám ở sông ngang, rất sợ sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Lão tổ, cái này nhất đầu kim long chiến lực mạnh bao nhiêu? Mộc Ngư trầm giọng hỏi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vừa rồi hắn đều không có xem rõ ràng. Xông ra tu sĩ đã bị thôn phệ, cửu độc mắt sáng như đuốc. Cái này nhất đầu kim long nhất định là thi Phật Tông thủ hộ thần. Muốn đưa nó trấn áp, nhất định có thủ hộ thần cấp hung cầm xuất thủ, lấy bọn họ thực lực trước mắt. Rất khó chém giết, huống hồ, chuyến này quan trọng nhất là cướp đoạt chứng đạo xưng đế cơ duyên. Đầu này kim long thực lực rất mạnh, cùng với cứng đối cứng, nhất định sẽ chịu thiệt. Công tử, những người đó dường như lùi bước. Mặc Khinh Tiếu liếc mắt nhìn chợp mắt Tiểu Kim Long, lông mày không khỏi cau lại. Đầu này Kim Long chiến lực phi thường khủng bố, muốn đem trấn áp nhất định phải lãng phí cực đại sinh lực. Những thứ này người muốn nhằm vào các nàng, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Tốt nhất là có thể nhất lao vĩnh giật. Vân Hoàng cũng không nóng nảy, những thứ kia ẩn nấp trong bóng tối cường giả sẽ ra tay. Dám ở hắn sau lưng ngầm mưu, xem cuối cùng người nào chịu thiệt. Mọi người chờ khoảng khắc về sau đều có chút ảm đạm. Không trung dường như có một cổ rất kỳ lạ mùi, đem cái kia cổ khí vị hút vào trong cơ thể. Hội cảm giác huyết khí trong cơ thể ở cuồn cuộn, tinh huyết thiêu đốt. Hạo Nguyệt Tông người dẫn đầu Thu Không tiến lên phía trước nói: Vân Hoàng tiểu nhi, bản tọa lười cùng ngươi chơi thủ đoạn. Chúng ta tông chủ đây, đưa nàng giao ra đây. Nếu không thì ngươi hôm nay rất khó đi ra Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Thu Không đã là nửa chân đạp đến vào độ kiếp cảnh tu sĩ, chiến lực thông thiên triệt địa. Chỉ cần toàn lực ứng phó xuất thủ, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem Vân Hoàng chém giết. Bất kể là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Vân Hoàng thong dong nói. Thu Ý Nùng bị ném ở Thanh Sơn thôn bên ngoài, nàng bây giờ ở gì chỗ, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Hừ, Thu Không nặng nề lạnh rên một tiếng, trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên quang huy, như muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Nếu không, khó mà xả được cơn hận trong lòng, lúc đầu rất nhanh có thể có được xưng đế vật. Ai có thể nghĩ nửa đường hội tuôn ra cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đưa hắn kế hoạch toàn bộ quấy rối. Cơn giận này nếu như không ra nói, khó có thể bình phục. Tiểu súc sinh, ngươi không cần biện giải, dám can đảm bắt Hạo Nguyệt Tông tông chủ, hôm nay tự muốn để cho ngươi biết Hạo Nguyệt Tông nội tình mạnh bao nhiêu. Thu Không thanh âm băng lãnh, tựa như nhất tôn không có cảm tình thần linh. Phàm là bị châm người thích hợp đều sẽ bị chém giết. Một cái rốt nát còn kiến hôi, nên rơi vào chết không có chỗ chôn hạ chàng. Cuồng bạo khí tức vẫn còn ở cuồn cuộn, mảnh này lãnh thổ đều nhanh muốn đổ nát. Đứng ở chung quanh sinh linh thần tốc hướng xa chỗ thối lui, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hạo Nguyệt Tông cường giả đây là muốn xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng à? Hôm nay Hạo Nguyệt Tông tuy là không kịp cổ lúc, nhưng nội tình như trước rất khủng bố. Vân Hoàng nhất định sẽ bị chém giết. Tiểu súc sinh, ngươi đã rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bàn tay gầy guộc lộ ra đi, trong nháy mắt đem mảnh này lãnh thổ cho phong tỏa ngăn cản, không có thoát đi địa phương. Hắn sẽ không cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội, nhất định phải đem triệt để chém giết. Ầm ầm, điếc tai lôi ầm ầm vang không ngừng, có tảng lớn mây đen hướng bên này vượt trên đến, bên trong chứa khí tức quá kinh người, phảng phất thật có thể đem đây hết thảy phá hủy. Nửa chân đạp đến vào độ kiếp cảnh tu sĩ quả nhiên không phải tầm thường, mỗi một đạo công kích đều đánh ra khí thế kinh người, thường nhân khó có thể bằng được. Tiểu súc sinh, chết đi. Thu Không phảng phất nhất tôn thời cổ sát thần, điên cuồng lao tới. Thương thiên bàn tay hoành áp, sơn nhạc nguy nga ngay lập tức hóa thành bụi bặm, khói lửa nổi lên bốn phía. Kinh khủng năng lượng ở sông ngang, thiên địa nhất thể, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run rẩy. Sơn hải bạo phát, Thu Không cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp tế xuất mạnh nhất sát chiêu. Hắn không dám khinh thường, dù sao Vân Hoàng nhục thân quá mức mạnh mẽ, nếu như không toàn lực ứng phó xuất thủ, rất dễ dàng lật thuyền. Vân Hoàng có thể chống đỡ một chưởng này ấy ư? Nghe nói hắn nhục thân rất mạnh, cái này không quá tinh tường. Thu Không đã sắp muốn bước vào độ kiếp cảnh, hắn một trưởng này cũng không có thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn đi. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi, kinh khủng như vậy một trường rơi xuống. Nếu như Vân Hoàng còn không chết lời nói, vậy coi như có chút không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.